Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3037, chương 3313, vận mệnh. Canh 1, Sở Ly nói, sư tổ, chúng ta đi ra ngoài trước một chút đi. Ân, cũng tốt, Tâm Thanh nói, các ngươi đi ngoài điện tránh một chút. Sở Ly bay ra đại điện bên ngoài, Tố Lâm cũng ra đại điện, trực tiếp đi ra ngoài. Sở Ly gọi ở nàng, sư thúc. Tố Lâm xem hắn, cười nói, vẫn chưa nói cảm ơn ngươi đâu rồi. Nếu không phải ngươi tương trợ, lúc này đây ta giữ nhiều lành ít. Sở Ly lắc đầu, sư thúc ngươi có thể chạy thoát. Bất quá vừa rồi chuyện này, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể học cấp tốc Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh chi pháp? Tố Lâm liếc mắt nhìn đại điện, chậm rãi gật đầu. Sở Ly thò tay đáp bên trên Tố Lâm tay áo. Tố Lâm không có tránh né. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một cái ngọn núi chi đỉnh. Gió mát nhẹ nhẹ, chung quanh đều là rậm rạp quần phong. Tố Lâm lướt bỗng chốc bị thổi tan mái tóc. Đón từ từ thanh phong. Khắp vừa nói, người cũng biết hiến tế thuật. Sở Ly nhíu mày, chậm rãi gật đầu. Hiến tế thuật có thể đem Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh luyện đến viên mãn. Không có như vậy dễ dàng a. Hắn biết rõ hiến tế thuật, cũng dùng qua. Tố Lâm nói, tầm thường hiến tế thuật tự nhiên không thành. Loại này hiến tế thuật có thể đem hai người tu vi cùng thiên phú kết hợp một người. Sư thúc, ngươi là muốn đem hiến tế cho ta? Sở Ly đạo. Tố Lâm khẽ nói, Liên Hoa Tông luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh giải rác mấy người mà thôi. Bọn hắn ít khả năng viên mãn, hiến tế cũng vô dụng. Người bất đồng, nàng thân là trong tông đệ nhất kỳ tài. Đối với Sở Ly cùng Tịnh Tiết cái này hai cái nhân tài mới xuất hiện, tiến cảnh vượt quá tưởng tượng kỳ tài đương nhiên giải qua. Sở Ly nói, sư thúc, không cần như vậy. Tố Lâm khẽ giật mình, sau đó lắc đầu bật cười. Lúc trước ta cũng cùng ngươi tâm cao khí ngạo, có thể viên mãn chi lộ gian nan vượt quá tưởng tượng. Nếu không thẩm hạnh cũng sẽ không người có thể chế. Sở Ly lắc đầu, không cần như vậy, ngươi có nắm chắc viên mãn. Tố Lâm khẽ nói, Sở Ly nói, tổng phải thử một chút, đổi lại lúc trước, ngươi chậm rãi thử là được. Tố Lâm lắc đầu, hiện tại thẩm hạnh không đợi ngươi. Chỉ cần sư muội đã luyện thành Minh Thần Kinh, trong thời gian ngắn sẽ không đụng với thẩm hạnh. Sở Ly nói, tránh đi mũi nhọn không coi vào đâu mất mặt sự tình. Hắc, Tố Lâm cười lạnh, thẩm hạnh chuyện gì đều làm ra được, nàng vạn nhất trực tiếp lên núi môn đâu. Sở Ly nói, sư thúc, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh như thế nào viên mãn? Nạp Nhật Nguyệt chi lực mà ngưng liên, thân tức liên, liên tức thân. Tố Lâm đạo, Sở Ly nhíu mày trầm ngâm, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh huyền diệu dị thường, hơn nữa truyền thừa chi tế là một bước một cái bậc thang. Hoàn thành một bước, mới sẽ xuất hiện bước tiếp theo tâm pháp. Tố Lâm nói, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh nhưng thật ra là học cấp tốc võ công. Dựa vào mài nước công phu là không thể nào luyện thành. Người tiến cảnh cực nhanh, được truyền thừa đã bao lâu? 3 ngày, Sở Ly đạo. Tố Lâm nhẹ quay hàm thủ, thắng ta nhiều vậy, bởi vậy có thể thấy được cái này Tịnh Như so với chính mình càng kỳ tài. Thích hợp hơn luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, thi triển hiến tế thuật lời nói, rất có thể nhanh chóng viên mãn. Sở Ly lắc đầu cười cười, hắn không cảm giác mình so Tố Lâm càng hơn, chỉ có điều lợi ích tại Khô Vinh Kinh mà thôi. Nếu không bị Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh phá hủy thân thể có thể không dễ dàng như vậy khôi phục. Nhớ lấy một điểm, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh không thể chỉ vì cái trước mắt. Tố Lâm trầm giọng nói, tẩu hỏa nhập ma không có tính mạng, không cách nào nữa chuyển thế trùng sinh. Sở Ly chậm rãi nói, Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh cùng vô sinh thần công bình thường, cũng có thể làm cho người hồn phi phách tán. Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh viên mãn về sau lại vừa làm cho người hồn phi phách tán. Nhưng đối với tu luyện giả mà nói, một khi bị chính mình Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh giết chết, sẽ gặp hồn phi phách tán. Tố Lâm đạo, đà tạ sư thúc. Sở Ly sắc mặt chìm túc, tin tức này rất trọng yếu. Nếu không đụng với thẩm hạnh, không địch lại chi tế nói không chừng muốn tự sát. Cái kia liền tuyệt không thể dùng Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Nếu không cùng bị Thẩm Hạnh giết chết không có khác nhau. Tố Lâm nhẹ khẽ thở dài một cái. Thần sắc tịch liêu, nhìn về phía phương xa. Sở Ly đáp bên trên nàng tay áo. Lần nữa lóe lên xuất hiện tại cung phụng ngoài điện. Tịnh Tiết còn chưa có đi ra. Tố Lâm nói, ta đi về trước. Ngươi cải biến chủ ý liền tới tìm ta. Sư thúc hết hy vọng a, Sở Ly đạo. Tố Lâm chừng hắn liếc, quay người bồng bềnh mà đi. Sở Ly đưa mắt nhìn nàng thướt tha thân ảnh biến mất, âm thầm cảm khái, nàng tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần, tính tình lại cương liệt càng hơn nam tử, lại muốn xả thân trợ chính mình thành tựu viên mãn, muốn cái gì đâu? Tịnh Tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm vang lên. Sở Ly quay đầu hồi xem, Tịnh Tiết chính dọc theo ánh mắt của hắn nhìn ra đi. Sở Ly nói, Minh Thần Kinh như thế nào? Huyền diệu khó giải thích. Tịnh Tiết cảm khái nói, thế gian còn có như vậy kỳ học. Sở Ly lông mày trau chọn, đã luyện thành, nó vốn là một lần là xong. Thoáng một phát có thể thành liên thành, thoáng một phát không thành, cái kia cũng không cần luyện thêm. Tịnh Tiết nói, đúng cùng ta tư chất tương hợp, nước chảy thành sông. Sở Ly cười nói, cái kia liền nhìn xem ta. Tịnh Tiết đôi mắt sáng rạng rỡ như bảo thạch lập lòe, ánh mắt giống như thực chất, muốn đem Sở Ly nhìn thấu. Sở Ly thản nhiên tự nhiên cười nhìn qua nàng. Sau một lúc lâu, nàng lông mày kẻ đen trói chặt, sắc mặt khó coi, sư muội như thế nào? Sở Ly cười nói, chính mình người mang thiên nhãn thông cùng quan tinh quyết trở kỳ thuật, che đậy thiên cơ, ít khả năng bị đẩy diễn đạt được. Tịnh Tiết mặc dù tu tập Minh Thần Kinh, cũng không có khả năng thấy rõ chính mình vận mệnh cùng tương lai. Tịnh Tiết nói, sư huynh, người có họa sát thân. Sở Ly bật cười nói, không thể nào đâu, ta tin tưởng trực giác của mình. Tịnh Tiết nghiêm túc nói, cái này một hồi sư huynh ngươi chia ra tông. Sở Ly bán tín bán nghi, cười nói, thật có thể nhìn ra ta có họa sát thân. Hơn nữa là Thẩm Hạnh. Tịnh Tiết nói, ngươi sẽ chết tại Thẩm Hạnh trên tay. Sở Ly cười nói, có sư muội ngươi tại, ta tránh đi nàng cũng được, chỉ sợ ngươi tránh không khỏi. Tịnh Tiết trầm mặt, suy tư phá giải chi pháp. Nàng xác thực thấy được Sở Ly chết ở Thẩm Hạnh dưới lòng bàn tay. Hồn phi phách tán, triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Sở Ly xem nàng như thế chắc chắc, cũng bắt đầu nghi hoặc, chẳng lẽ lại thật có thể phá vỡ chính mình đối với thiên cơ che đậy, chứng kiến vận mệnh của mình. Minh Thần Kinh thế nhưng mà huyền diệu nhất ảo diệu lực lượng. Tịnh Tiết nói, sư huynh ngươi đừng không tin. Sở Ly gật gật đầu. Được rồi, ta hôm nay mà bắt đầu bế quan khổ tu Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh. Tịnh Tiết lộ ra dáng tươi cười, sau đó lại thu lại dáng tươi cười. Nàng đoán trước tương lai, nhưng lại không biết như thế nào cải biến tương lai. Cho dù hắn bế quan, cũng chưa chắc có thể tránh đi tương lai vận mệnh. Cái này làm cho nàng tâm tình trầm trọng. Nếu không thể cải biến tương lai, cái kia Minh Thần Kinh liền không dùng được, là tự tìm phiền não. Như vậy bỏ đi sư huynh, người đi băng nguyên bên kia bế quan. Tịnh Tiết đạo, Sở Ly lông mày trau chọn. Tịnh Tiết nói, bởi như vậy, người có thể chuyên chú bế quan, không để ý tới tục sự. Nàng lo lắng Sở Ly thân bất do kỳ, đi băng nguyên liền ngăn cách trần duyên, cũng có thể triệt để tránh đi Thẩm Hạnh. Thẩm Hạnh càng lợi hại cũng không có khả năng đuổi tới băng nguyên. A, chấm ngoặc kép. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Được rồi, cái kia liền đi băng nguyên. Tịnh Tiết xinh đẹp cười nói, rất tốt, hiện tại liền đi a. Sở Ly nói, cũng nên cùng sư thúc bẩm báo một tiếng. Huống hồ còn có trong nội viện bảo bối nhóm. Tịnh Tiết nhíu mày, một khắc cũng không muốn lại để cho hắn trì hoãn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Sở Ly cười nói, yên tâm đi, vừa trở về lập tức liền đi. Được rồi, Tịnh Tiết không tình nguyện gật đầu. Cái kia nhanh đi về. Hai người trở lại tiểu viện của hắn. Sở Ly thúc giục Khô Vinh Kinh, cuồn cuộn sinh cơ rót cho chúng nó, khiến chúng nó gia tốc phát triển. cung cấp càng nhiều nữa kỳ hoa dị quả. Chợ Liên Hoa Tông các đệ tử tu hành. Bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa. Sở Ly vừa sải bước đến phía sau cửa. Kéo cửa ra nhìn thấy là Tố Tâm. Sư thúc. Sở Ly ôm quyền hành lễ. Tố Tâm nhẹ nhàng bay vào trong nội viện. Chứng kiến Tịnh Tiết sắc mặt không tốt. Cười nói. Như thế nào? Giận dỗi. Sở Ly cười lắc đầu. Tịnh Tiết vội hỏi. Sư thúc. Ta học được Minh Thần Kinh. Trước tiên có thể biết. À. Đây là tâm thanh sư thúc lúc tuổi còn trẻ kỳ ngộ có được kỳ công. Đáng tiếc còn không người có thể luyện thành. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói. Đối với tư chất yêu cầu quá hà khắc, người thực đã luyện thành. Là, Tịnh Tiết dùng sức gật đầu. Tố Tâm cười nói. Tất cả mọi người đối với cái này Minh Thần Kinh rất hâm mộ. Đáng tiếc tâm thanh sư thúc che được cực kỳ chặt chẽ. Kiên quyết bất truyền. Nói tư chất không đủ luyện có hại vô ích. Tịnh Tiết nói. Sư huynh có nguy hiểm đến tính mạng. Ân. Tố Tâm sắc mặt biến hóa. Thu lại dáng tươi cười. Nghiêm nghị nói. Nguy hiểm đến tính mạng. Sẽ bị Thẩm Hạnh giết chết. Tịnh Tiết nói. Cho nên hắn gần tuyệt không thể ra tông. Hoặc là tuyệt không thể ra đi làm sự tình. Tìm một nơi bế quan mới là đứng đắn. Tố Tâm sắc mặt càng nghiêm túc. Bị Thẩm Hạnh giết chết. Ý nghĩa hồn phi phách tán. Đối với tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh người mà nói. Chuyển thế trùng sinh không quan trọng gì. Lương thức không muội. Chuyện cũ trước kia vẫn còn tại. Có thể bị vô sinh thần công giết chết là triệt để chết đi. Vẫn không thể tiến luân hồi. Đối với bọn họ mà nói. Dù cho tiến vào luân hồi. Còn có cơ hội tỉnh ngộ túc thế chi nhớ. Bị vô sinh thần công giết chết là tan thành mây khói. Hết thảy biến mất, Sở Ly cười nói, không có như vậy nghiêm trọng, tránh một chút Thẩm Hạnh là, sư thúc còn có cái gì phân phó, vốn là muốn cho các ngươi đi một chuyến Tuyết Ngân Hoa Cốc. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu nói, hiện tại xem ra hay là được rồi, ngươi đi bế quan a, Tuyết Ngân Hoa Cốc. Sở Ly nói, cũng phải cần đại lượng Tuyết Ngân Hoa, là cần một nhóm lớn. Tố Tâm thở dài. Người trồng Tuyết Ngân Hoa mặc dù tốt, lại số lượng không đủ. Lúc này đây chuẩn bị chế một nhóm lớn linh đan, toàn diện tăng lên các đệ tử tu vi. Sở Ly lông mày trao chọn nói, chế tác rất nhiều linh đan, toàn diện tăng lên các đệ tử tu vi. Sư thúc, trong tông là chuẩn bị một hồi đại chiến. Thông minh, Tố Tâm cười cười, đừng nói ra. Sở Ly cau mày nói, cùng Hoàng Cực Tông. Tố Tâm nói, đây là chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Hoàng Cực Tông chỉ sợ là dùng Thẩm Hạnh vi tiên phong. Công kích của bọn hắn sau đó liền đến. Muốn tránh cũng tránh không khỏi. Sở Ly cau mày nói. Sư thúc, Hoàng Cực Tông muốn chính là chúng ta Kim Trì A. Thông minh, Tố Tâm giơ ngón tay cái lên. Hoàng Cực Tông một mực che che lấp lấp. Tránh chỗ thực, tìm chỗ hư. Trong mây sương mù cháo. Liên Hoa Tông đệ tử có thể liếc thấy rõ Hoàng Cực Tông tâm tư cũng không mấy cái. Sở Ly nói, ta đi một chuyến Tuyết Ngân Hoa Cốc. Sư huynh, Tịnh Tiết bề bộn kêu lên. Sở Ly lắc lắc đầu nói, sư muội, Tuyết Ngân Hoa Cốc là thiên thần nhất tộc địa bàn. Vạn nhất Thẩm Hạnh liền tại đâu đó đâu. Tịnh Tiết đạo, Sở Ly cười nói, cái kia cũng không thể không đi. Tuyết Ngân Hoa quan hệ trọng đại. Tuyết Ngân Hoa Cốc là nhất định phải đi. Dù cho Thẩm Hạnh tại, Liên Hoa Tông cũng sẽ phái ra các đệ tử tiến đến cướp đoạt. Hy sinh mấy người đệ tử cũng muốn đoạt đến đại lượng Tuyết Ngân Hoa. Cái này liên quan đến toàn bộ Liên Hoa Tông tồn vong. Đối với toàn bộ tông môn mà nói, mấy người đệ tử tồn vong liền không có trọng yếu như vậy. Sư huynh, Tịnh Tiết khó thở, Tố Tâm trầm mặc, nàng biết rõ tông môn ý định. Lại để cho Tịnh Như đi Tuyết Ngân Hoa Cốc, liền là vì ít nhất hy sinh. Hắn người mang Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, lại có thần túc thông. Dù cho gặp được nguy hiểm cũng khả năng nhất thoát đi. Đổi bên cạnh đệ tử, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa hiện tại tông môn đã đến nhất thời điểm mấu chốt. Không thể lại hao tổn các đệ tử thực lực. Chuyển thế trùng sinh tại Kim Trì, đều là thực lực rất lớn hao tổn. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Sư huynh, Tịnh Tuyết gấp đến độ dậm chân. Tố Tâm thở dài. Tịnh Tuyết, đừng nóng vội. Cát Nhân thiên tướng, hắn không có việc gì. Tịnh Tuyết trừng hướng nàng. Tố Tâm cười khổ nói. Ta cũng không muốn hắn mạo hiểm. Nhưng này cái phái đi chỉ có hắn thích hợp nhất. Người đi cũng rất nguy hiểm. Vạn nhất Thẩm Hạnh ở bên kia. Không tốt. Tịnh Tuyết mặt ngọc tái nhợt. Nàng bỗng nhiên trong óc thoáng hiện một đạo hình ảnh. Làm sao vậy? Tố Tâm hỏi. Tịnh Tuyết nói. Thẩm Hạnh quả nhiên tại đâu đó. Tố Tâm nhíu mày nói. Sẽ không trùng hợp như vậy à? Thẩm Hạnh nhất định đoán được. Tịnh Tuyết oán hận đạo. Tố Tâm nói. Cái kia thiên thần cao thủ cũng sẽ không tùy ý nàng tại a. Tịnh Tuyết lắc đầu. Trong đầu dĩ nhiên hiện ra Sở Ly cùng Thẩm Hạnh đánh nhau tình hình. Sở Ly bỗng nhiên xuất hiện tại Tuyết Ngân Hoa Cốc bên ngoài trên đỉnh núi cao. Cách hơn 10 dặm, vòng tròn lớn huyền không kính có thể nhìn thấu Tuyết Ngân Hoa Cốc tình hình. Hắn sắc mặt biến hóa. Tuyết Ngân Hoa trong cốc đang có một cái uyển chuyển thướt tha thân ảnh. Chính chậm rãi luyện kiếm. Kiếm như tố luyện như bạch hồng. Nhẹ nhàng xẹt qua một khỏa Tuyết Ngân Hoa cây. Thẩm Hạnh huy động trường kiếm. Nhẹ nhàng nếu không vật. Kiếm quang những nơi đi qua. Một khỏa Tuyết Ngân Hoa cây bị chém thành hai đoạn. Cái này trong chốc lát công phu. Trong sơn cốc Tuyết Ngân Hoa cây đã bị chặt đứt 30 khỏa. Xem ra luyện kiếm còn đem tiếp tục. Sẽ không ngừng có Tuyết Ngân Hoa cây bị chém đứt. Sở Ly lòng như đao cắt. Sắc mặt ủ rột. Thẩm Hạnh ngoài 10 trượng, một cái thiên thần cao thủ chính vẻ mặt nghiêm nghị đứng ở một bên. Vẫn không nhúc nhích, Sở Ly liếc nhận ra cái này thiên thần cao thủ, là thiên thần nhất tộc bên trong cao thủ đứng đầu. Chính mình tuyệt không là đối thủ. Hiện tại dù cho tu luyện Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh, chỉ khó khăn lắm một trận chiến mà thôi. Hiển nhiên hắn dĩ nhiên bị chế. Thẩm Hạnh thực lực không phải bàn cãi. Sở Ly suy nghĩ liên tục. Quyết định vẫn không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhìn xem Thẩm Hạnh từng cái phá hư những Tuyết Ngân Hoa này cây. Những Tuyết Ngân Hoa này cây cùng mình gặp hạn bất đồng. Chúng thụ linh đã lâu. Chỗ kết Tuyết Ngân Hoa dược lực cường đại hơn. Chết một khỏa đều là tổn thất rất lớn. Thẩm Hạnh cử động lần này là đoạn Liên Hoa Tông căn cơ. Rút củi dưới đáy nồi. Lại hung ác lại tuyệt. Sau lưng không có Hoàng Cực Tông thụ ý. Nàng tuyệt không phải làm như vậy. Hắn lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thiên thần cao thủ bên người. Bứt lên hắn cùng một chỗ biến mất. Thiên thần cao thủ dĩ nhiên bị chế trụ. Trong thân thể lưu chuyển lên vô sinh thần công khí tức. Vô sinh thần công đối với thiên thần tộc thân thể cũng có tác dụng khắc chế. Hắn không thể động đậy. Sở Ly đưa hắn buông. Trầm giọng nói. Hai người chúng ta liên thủ. Giết nàng, thiên thần cao thủ nhíu mày xem hắn. Sở Ly nói, nhân loại cùng các ngươi thiên thần nhất tộc bất đồng. Các ngươi là đem sở hữu mâu thuẫn tái giá tại ngoại bộ xâm lược. Chúng ta nhân loại nhưng lại bên trong tướng phạt làm chủ. Thiên thần cao thủ như có điều suy nghĩ. Sở Ly nói, nàng diệt Tuyết Ngân Hoa Cốc. So các ngươi thiên thần ác hơn. Cho nên nàng phải chết. Hắn tự tay ấn lên thiên thần cao thủ chỗ mi tâm dựng thẳng đồng. Lập tức tay chân tê dần. Như bị điện giật. Hắn không có rút tay về. Như cũ đè lại. Tha tâm thông phát động. Đồng thời vòng tròn lớn huyền không kính phát động. Muốn xem thấu thiên thần cao thủ trong óc hư không? Đây là một cái cơ hội khó được. Nói không chừng có thể tìm được phá giải thần mục xử lý pháp. Đương nhiên. Liên thủ là liên thủ. Hiểu rõ thần mục ảo diệu cũng là thuận tiện chịu. Dù sao thiên thần nhất tộc hay là trình yếu nhất địch nhân. Hoàng Cực Tông cũng đồng dạng. Một lát sau, hắn buông tay ra, lộ ra mỉm cười. Tốt, ta đây cởi bỏ huyệt đạo của ngươi. Hắn âm thầm cảm khái. Mất đi chính mình một lần được Nhật Nguyệt Tài Liên Kinh truyền thừa. Do đó chỉ luyện tinh thần, kiên ngưng thuần túy. Hôm nay mới có thể phá vỡ thiên thần cao thủ bảo vệ. Thấy được trong đầu của hắn hư không? Đọc lần trí nhớ của hắn. Đây là một tòa khổng lồ bảo khố. Trí nhớ nhiều. Vượt quá tưởng tượng của hắn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương.